Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 7, gocchuyenaudio.com. A, học viện chiến thần còn có người như thế, Martha, ngươi cũng không nhắc đến a. Athos cười nói, xem ra chúng ta thật đúng là không thể xem nhẹ đối thủ. Milo cười cười, trừ tên vương tranh kia vị trương như này nam cũng phải chú ý một chút, còn có mông điểm, chỉ có tên trương sơn kia có tiêu chuẩn kém một chút. Bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đối thủ chân chính của chúng ta chỉ có Lia mà thôi. Martha thản nhiên nói, ha ha, Lia còn non một chút, không phải đối thủ của đại ca, hiện tại chúng ta chủ yếu khống chế cục diện, không thể kéo quá nhiều cừu hận. Milo nói, tới nơi này mọi người trừ việc phải thông qua chọn lựa, còn phải tranh giành vị trí người mạnh nhất cùng đoàn đội cường đại nhất. Lục tục còn có người tiến vào, nhưng dường như vài người cường đại nhất đều chưa có xuất hiện. La Phi cũng về tới học viện rớt, đại khái qua nửa giờ tiến đến một người sĩ quan mặc quân phục liên bang hệ mặt trời, hội trường an tĩnh lại. Vị sĩ quan mỉm cười, mọi người mạnh khỏe, ta là Tô An, xem như là tiền bối của mọi người, IG là một lần cơ hội tốt để đề cao năng lực cùng kết bạn, hy vọng mọi người vui vẻ ở vòng đấu loại. Tô An vừa thấy chính là người mặt trăng, diện mạo tuấn tú, thoạt nhìn cũng đã hơn 30 tuổi, quân hàm là thượng tá. Ha ha, mọi người thoải mái một chút, hôm nay không có nhiệm vụ gì, chỉ là để cho mọi người làm quen một chút lẫn nhau. Trong chốc lát tan họp có thể tự do đi tham quan, chỉ cần buổi sáng tập hợp tại nơi này là được, mọi người có vấn đề gì cũng có thể hỏi, có thể xem ta trở thành bạn của mọi người. Học viện ánh trăng khóe miệng lộ ra một tia cười khổ, vẫn không có người nói chuyện, học viện khác thật ra cũng không sao cả. Tô thượng tá, vòng đấu loại của chúng ta khi nào thì bắt đầu? Ngay tại học viện ánh trăng sao? Chúng ta có thể đi cua người đẹp ở nơi này hay không? Nhất thời toàn trường chợt cười, Tô An cũng là rất vui vẻ. Vậy thì phải xem bản lĩnh của ngươi, tin tức cụ thể của vòng đấu loại 8 giờ sáng sớm ngày mai sẽ có, địa điểm vẫn là nơi này, khi đó các ngươi sẽ biết được, còn có vấn đề gì nữa không? Chúng ta muốn biết lần này cần tuyển bao nhiêu người? Câu hỏi là từ người Caraca. Tô An gật đầu, hỏi rất tốt, không giới hạn số người, chỉ cần người có thể thông qua đều có thể lưu lại, đây nhưng mà chuyện vô cùng vinh quang, phàm là người có thể thông qua chẳng những có thể lưu lại hồ sơ ở liên bang quân đội. Còn có cơ hội đại biểu hệ mặt trời tham gia vòng đấu IG chính thức, có thể nói, đây là nước cờ đầu tiên giúp các ngươi đi ra vũ trụ. Tô thượng tá, ngươi tham gia qua vòng đấu IG chính thức sao? Tô An cười cười, từng có tham gia, nhưng mà thành tích có vẻ kém. Nhất thời phía dưới liền cười không nổi, phàm là người có tư cách tham gia thì tuyệt đối không phải kẻ yếu. Ta có lòng nhắc nhở một chút, thông qua vòng đấu loại chọn lựa ra những cá nhân có thực lực mạnh mẽ, nhưng đặc điểm riêng cũng rất quan trọng. Có thể có người ở trong thi đấu rất bình thường nhưng mà cũng đừng lo, chỉ cần qua được là tốt rồi, nếu như có đặc điểm riêng biệt nổi bật thì vẫn sẽ có cơ hội. Cho nên cần thể hiện ra bản thân mới là quan trọng nhất, tự nhiên sẽ có giám khảo đi đánh giá năng lực của các ngươi. Những lời nói của Tô An lại khiến cho một trận âm thanh nghị luận. Giải thi đấu IG chính là cái nôi chọn. gocchuyenaudio.com, lựa tướng quân trong tương lai, trừ việc chọn lựa chiến sĩ vĩ đại, đối với những năng lực khác cũng vô cùng coi trọng, có thể nói đây là cơ hội cho mỗi người tham dự. Nếu có thể thể hiện hết tài năng, từ nay về sau con đường tương lai liền khác nhau rất lớn. Kết quả chân tướng Tô An nói ra rất nhẹ nhàng, rất nhanh đã phát biểu xong. Sau đó liền tan họp, cảm giác không giống như là vòng đấu loại, càng giống như là nghỉ phép. Martha cũng không có kiêng dè, chủ động lại đây lên tiếng chào hỏi. Hoan nghênh đến mặt trăng, tuy rằng hiện tại là đối thủ, nhưng vẫn hy vọng mọi người có thành tích tốt. Chúc các ngươi cũng như vậy. Mặt trăng rất đẹp, Vương Tranh cười nói, về phần Crep căn bản không có ấn tượng gì tốt đối với học viện chiến thần, cũng không để ý, Martha cũng không nói thêm gì, tình cảnh này chỉ còn có thể lưu đến trên sân đấu gặp thì giải quyết sau. Vẫn muốn cảm ơn Trương Như Nam, nàng bạo một chút, lập tức thắng được tôn trọng, ngay cả đãi ngộ cũng không như cũ. Học viện ánh trăng phái người tới để dẫn đường, bằng không căn bản không có người nào thèm để ý đến bọn hắn. Vừa tan họp tên mập đã không thấy tăm hơi, rất nhanh xuất hiện ở một căn biệt thự bên ngoài học viện. Sau khi tiến vào La Phi còn đánh giá chung quanh, thấy Lia vừa mới tập thể hình xong đi ra, lập tức mặt đầy tươi cười đi lên. Đại ca ta dựa theo kế hoạch làm, bất quá có chút nho nhỏ ngoài ý muốn, học viện chiến thần xuất hiện người có năng lực ích tên là Trương Như Nam, là loại hình lực lượng. Ở trước mặt Lia, mập mạp vẫn tỏ ra rất thoải mái. Lia khẽ gật đầu, cũng coi như không tệ. Đại ca có chút việc ta thật sự không rõ, ngươi để cho ta ở trên đại hội trao đổi cố ý thất bại, lại ở đây đi khiêu khích học viện chiến thần, đến IG, bọn họ căn bản không phải mục tiêu của chúng ta à. La Phi rất là đau đầu, hắn không quan tâm bị người khác trêu chọc nhưng luôn không thể hiểu rõ, nhưng mà đại ca không quá thích người khác hỏi đến vấn đề. Nhưng mà lần này Lia cũng là mỉm cười. Đối thủ của chúng ta là ai? Asin Otisa, ánh mắt Lia nhìn cảnh sắc phía ngoài cửa sổ, khóe miệng nở ra nụ cười. Người có biết tại sao người mặt trăng vẫn không có số làm vua không? La Phi vô cùng sảng khoái lắc đầu, thiếu vận khí. Tình huống của người mặt trăng đặt ở toàn bộ hệ ngân hà cũng đều không kém, nhưng từ lịch sử, bọn họ là kẻ mạnh cũng chính là kẻ đứng đầu. Bởi vì bọn họ theo đuổi sự hoàn mỹ, chẳng những là bản thân hoàn mỹ, thậm chí yêu cầu đối thủ cũng hoàn mỹ, ta muốn ngươi lộ ra chút sai lầm, trách nhiệm từ chiến thuật sẽ tính ở trên người ta, không có ánh mắt không biết dùng người, ngươi cảm thấy khi Martha báo cáo tình huống lại cho Asin Otis, hắn lại có cảm tưởng gì? Ha ha, bệnh hoàn mỹ khẳng định sẽ làm cho hắn không thoải mái. Mai phục mầm móng, vô luận có tạo ra kết quả tốt hay không, huống chi chỉ là chút hư danh của đại hội trao đổi, không cần để ý, về phần học viện chiến thần, ngươi không cần quan tâm nữa. Để cho mọi người nghỉ ngơi chuẩn bị thật tốt, không thể đã đánh mất mặt mũi của người trái đất chúng ta. Vâng, đại ca, La Phi gật đầu nói, kỳ thật mập mạp mới là tâm phúc của Lia, nhưng mà không biết tên mập mạp hay cợt nhả này có cái năng lực gì có thể đi vào tầm mắt của Lia. Gia tộc Cronus từ trước đó rất lâu đã bắt đầu các nơi ở trái đất để tìm. Góc truyện audio.com, kiếm người trẻ tuổi có tiềm lực cũng đầu tư bồi dưỡng. Character, Lini Break dấu lớn cách chương.